Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 265, tốt nhất Arsenal. Đối với làm sao phòng thủ Quaresma, các chi đội bóng đều không có biện pháp gì tốt, thật giống như mọi người cũng đều không biện pháp gì đến phòng thủ Drogba như thế. Muốn hoàn toàn phong tỏa Drogba, kỳ thực cũng đơn giản. Chỉ cần bốn người đem hắn vây vào giữa, Drogba coi như muốn cướp bóng cũng không có dễ dàng như vậy. Dù sao hắn cũng là thịt chế phẩm, không phải thật sự sắt lá xe tăng, mà đối với Quaresma tới nói cũng là như thế. Nếu như có thể dùng bốn người đem hắn vây vào giữa, hắn liên tiếp bóng cơ hội đều không có, còn nói gì uy hiếp, có thể then chốt lưu ý. Quaresma lại cùng Drogba không giống nhau, hắn không thế nào tiến vào vùng cấm, lẽ nào ở ngoài vùng cấm cũng phải bốn người vây quanh Quaresma. Vậy ngươi còn không bằng mấy người kéo thành vòng, đem Quaresma vòng ở bên trong quên đi. Lần trước đối mặt Arsenal, chính là Quaresma xuất sắc phát huy trợ giúp Arsenal chiến thắng MU. Vì lẽ đó lần này, cho dù Ferguson để Evra cùng Park Ji-sung đồng thời phòng thủ Quaresma, hắn cũng không có mấy phần chắc chắn. Không phải chúng ta không nỗ lực, thực sự là Quaresma quá mạnh mẽ. Nếu như nói Evra nghe con mới sinh không sợ cọp, mới vừa từ Monaco chuyển nhượng mà đến hắn không biết Quaresma mạnh bao nhiêu. Có thể Park Ji-sung nhưng lại quá là rõ ràng. Vì lẽ đó, từ biết được chính mình thủ phát cũng bị Ferguson ủy thác trọng trách sau, trong lòng vẫn thấp thỏm, mặc dù nói nghề nghiệp cầu thủ liền nên có một viên Braveheart, nhưng biết rõ đối thủ thực lực vượt xa chính mình nhưng vẫn như cũ có thể duy trì bình tĩnh cũng tin chắc mình có thể thắng, e sợ thật không có mấy cái. Căn cứ thống kê, đỉnh cấp đường biên cầu thủ chàng đều qua người gặp vượt qua 4 lần. Thậm chí tiếp cận 5 lần, tỷ lệ thành công cũng vượt qua 50%, mà Quaresma đang đột phá về điểm này làm được người khác căn bản không làm được sự tình. Hắn chàng đều đột phá số lần tuyệt đối vượt qua 10 lần, đồng thời tỷ lệ thành công lên đến 80%. Đây chính là Quaresma ở thế giới rơi bóng đá địa phương đáng sợ nhất. Park Ji-sung cuộc tranh tài này định cho mình một cái mục tiêu. Tuy rằng hắn không thể ngăn cản Quaresma đột phá ý nguyện, nhưng hắn muốn đem Quaresma đột phá tỷ lệ thành công hạ thấp 60% một hồi. Nếu như thực hiện, vậy hắn cuộc tranh tài này phát huy liền đủ để có thể xưng tụng thành công. Xác thực, thân thể mình không bằng thú eo cường tráng. Phòng thủ kỹ thuật không bằng những người giữa sân chuyên nghiệp càn quét người. Nhưng mình có dùng mãi không hết thể năng cùng ý chí kiên cường. Đây là chống đỡ hắn phòng thủ Quaresma cơ sở. Evra cũng miễn cưỡng được cho nhất lưu hậu vệ cánh. Hợp hai người lực lượng, nếu như vẫn chưa thể hạn chế Quaresma phát huy, như vậy Quaresma liền quá nghịch thiên. Không thể không nói, Park Ji-sung ý nghĩ là rất tốt, xem ra mục tiêu cũng không có cỡ nào không thể thực hiện. Có điều mở màn vẫn chưa tới 10 phút, Park Ji-sung vẻ mặt quản lý cũng đã có chút mất đi sự khống chế. Rời à, 10 phút, Quaresma hai lần ở cánh phải cầm bóng, liền quá Park Ji-sung hai lần, qua người tỷ lệ thành công trực tiếp chính là 100%. Ở Quaresma cái kia thay đổi khó lường giả động tác trước mặt, Park Ji-sung cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo thể năng căn bản cũng không có phát huy chỗ trống bị quá sau khi hắn căn bản theo không kịp Quaresma, vậy thì có chút lúng túng. Cũng chính là Quaresma cuối cùng truyền vào trong không có bị Henry cướp được, bằng không MU mở màn thì có lạc hậu nguy hiểm. Park Ji-sung hiện ở trong lòng đều là một trận nghĩ đến mà sợ hãi. May là 02 năm World Cup thời điểm Bồ Đào Nha trong trận không có Quaresma. Nếu không thì Hàn Quốc làm nhiều hơn nữa tấm màn đen. ở Quaresma này đáng sợ đến cực điểm, đột phá trước mặt e sợ đều trở nên không hề tác dụng. Hiện tại thi đấu tựa hồ lại trở về hai bên ở giải đấu hiệp một lúc giao thủ cục diện, từng người thông qua đường biên cho đối thủ chế tạo uy hiếp. Arsenal tấn công chủ yếu do Quaresma này một bên khởi xướng, mà ở MU, C, do thì lại gánh chịu đột kích trọng trách. Bồ Đào Nha song tử tinh chính là trên sân hai bên uy hiếp to lớn nhất cầu thủ. C, do tốc độ tiến bộ vẫn là Ferguson kiêu ngạo nhất địa phương. Lực bài chúng nghị sắp xếp C, do vì là MU hạt nhân, cũng dần dần đến thu hoạch mùa. Vì lẽ đó hắn mới gặp đối với Phan hành vi phi thường tức giận. Có điều, mỗi lần nhìn thấy Quaresma ở đây trên đánh ra hiện tượng cấp biểu hiện, Ferguson đều sẽ hối hận chưa hề đem Quaresma cùng C, do đồng thời đóng gói mua lại. Trên sân thi đấu cục diện rất giằng co, nguyên bản MU giữa sân nên chiếm một ít ưu thế. Nhưng ngày hôm nay tiểu Fabe phát huy nhưng phi thường đáng giá xưng đạo. Tổ chức điều hành y theo dáng dấp, thật giống trong một đêm thành thục rất nhiều. Thậm chí, ở phòng thủ bên trong, tiểu Fabe cái này so với Quaresma không khá hơn bao nhiêu, phòng thủ hố đen đều tích cực chiến đấu lên. Ra sức trình độ quả thực có thể so với gặp phải một cái cực phẩm thục phụ. Quaresma không nhịn được âm thầm gật đầu. Đây mới là cái kia giữa sân thiên tài nên có phong thái mà. Nếu không có này một phần biểu hiện, Arsenal ở đời trước lại dựa vào cái gì có thể đánh tiến vào Champions League trận chung kết? Bởi vì giữa sân ra sức, Quaresma đá được so với bình thường dễ dàng rất nhiều, cũng ung dung rất nhiều. Nguyên lai cần hắn nhọc lòng mất công sức đột phá cục diện, khả năng hiện tại vẻn vẹn cần đội hữu một lần tiếp ứng là có thể rất dễ dàng giải quyết đối thủ. Không nhịn được trong lòng một trận hừng hực, lẽ nào đây chính là mạnh nhất bản Arsenal? Nếu như tiểu Fabe có thể chứng minh chính mình không phải phù dung chớm nở, có thể vẫn duy trì hiện tại trình độ, như vậy Quaresma có lòng tin tuyệt đối ở Champions League trận chung kết bên trong đá bạo Barca. Đương nhiên, đó là chuyện sau này. Hiện tại Quaresma muốn làm chính là cùng Arsenal đồng thời đánh tan MU. Trước tiên nắm một cái quán quân lại nói. Hiệp 1 phút thứ 15, Arsenal đánh ra mở màn tới nay tối có uy hiếp một lần tấn công. Quaresma cánh phải đột phá, ở tiểu Fabe cùng Lauren ủng hộ, liên tục đánh ra ba chân phối hợp, thậm chí đều không có người đột phá, liền đá mặc vào, đâm qua, MU đường biên phòng thủ. Bất luận Evra vẫn là Park Ji-sung, đều mấy người bọn hắn phạm vi nhỏ nhanh chóng lan truyền đánh cho tìm không được phương hướng. Dọc theo đường biên ngang lưu tiến vào vùng cấm, Quaresma xem chuẩn Henry chạy chỗ, nhìn như muốn đem bóng đưa đến trước cửa, nhưng mê hoặc MU cầu thủ hậu vệ sau, lại đột nhiên một cước đảo tam giác truyền bóng đem bóng đưa đến vùng cấm trung lộ. Nơi đó, tiểu Fabe đã tiếp ứng đúng chỗ, nhấc chân chính là một cái cướp bắn. Không có một tên cầu thủ hậu vệ có thể ngăn cản tiểu Fabe. Liền ngay cả Van der Sar cứu thua, đều không thể đụng tới tiểu Fabe bắn ra quả bóng. Có điều ngay ở Arsenal cầu thủ đã chuẩn bị chúc mừng ghi bàn thời điểm, một tiếng vang giòn, quả bóng chuẩn xác đánh trúng cột dọc, đạn về trong sân, bị sống sót sau tai nạn phép đi năng truyền dài giải vây đi ra. Tiểu Fabe khó có thể tin ôm đầu, vẻ mặt thật giống như làm mất đi một cái ức như thế khó mà tin nổi. Còn kém 10 cm, Arsenal tấn công liền đem công phá MU khung thành. Nếu như tiểu Fabe ghi bàn có thể đánh vào, cái kia thi đấu cục diện liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Có điều lúc này cũng không có cần thiết ảo não. Tuy rằng gõ cửa cột vận khí không được, nhưng Arsenal tấn công đã đánh ra hiệu quả. Lần này không phá cửa, vậy thì lần sau.